Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, Lucas, người đại diện cố sự. Lucas cùng Vinh Quang, Glassoe rất nhanh liền tại trong nhà ăn chạm mặt. Lucas không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà thật sự có thể thuyết phục Glassoe. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết Glassoe đến tột cùng là ý nghĩ gì. Nếu như nàng nhất định rời đi Vinh Quang, vì cái gì còn muốn làm mình người đại diện? Nhưng bất kể nói thế nào, có thể làm cho Glassoe làm mình người đại diện, Lucas là rất vui vẻ. Vinh Quang đi châu Âu biến hóa hắn là nhìn ở trong mắt. Trong này có rất nhiều đều là Glassoe công lao. Nếu như Glassoe thật có thể làm mình người đại diện, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ kiếm được so hiện tại tiền nhiều hơn. Thân là cầu thủ chuyên nghiệp, ai không thích tiền đâu. Ba người vào chỗ về sau, Glassoe quan tâm nhất là Lucas cùng đối phương người đại diện là thế nào ký hợp đồng. Nàng đưa ra muốn nhìn một chút Lucas người đại diện hợp đồng. Bất quá ai không có chuyện ra ngâm nước hộp đêm còn mang theo trong người hợp đồng A. Cho nên Lucas hiện tại không bỏ ra nổi tới. Bất quá Lucas đáp ứng cơm nước xong xuôi liền trở về cầm hợp đồng. Hắn trước hướng Glassoe giới thiệu một chút về mình người đại diện tình huống. Lucas hiện tại người đại diện Jose kéo Maria kỳ thật không phải một cái Brazil người, mà là một cái Argentina người. Nhưng cái này không có gì tốt kinh ngạc. Nắm trong tay 90% đi châu Âu Brazil cầu thủ Nam Mỹ người đại diện đại ngạc Juan Figo cũng không phải Brazil người, mà là một cái Uruguay người. Cho nên Brazil cầu thủ người đại diện chưa hẳn liền phải là Brazil người. Kéo Maria là Lucas còn lúc còn rất nhỏ. Vừa mới 11 tuổi lúc, bị kéo Maria tại trường bóng đá phát hiện. Sau đó hắn dùng một phen dỗ ngon dỗ ngọt cho Lucas miêu tả một cái phi thường tráng lệ tương lai. Lúc ấy ra đời còn không sâu Lucas nào biết được đối phương là đang lừa dối mình a. Tự nhiên đáp ứng, về sau mới biết mình bị lừa. Kéo Maria chỉ là ưa thích dùng loại này nói láo đến lừa gạt những kia tuổi trẻ cầu thủ. Sau đó dùng thấp nhất đại giới thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn. Cầm tới bọn hắn đại diện hợp đồng. Hắn không cần tại những người tuổi trẻ này trên thân hoa quá nhiều tinh lực cùng đại giới. Chỉ là yên lặng quan sát bọn hắn. Có thiên phú hắn liền sẽ tăng lớn đầu nhập. Nếu như không có thiên phú gì, vậy liền bỏ mặc. Kỳ thật cũng không thể chỉ trích kéo Maria cách làm. Bởi vì tất cả mọi người là làm như vậy. Tại Nam Mỹ giới bóng đá, nhất là Brazil, rất nhiều người đại diện đều là bốn phía đào móc những cái kia có thiên phú tiểu hài tử. Sau đó cùng bọn hắn ký kết hợp đồng. Có chút thậm chí là trực tiếp mua cầu thủ quyền sở hữu. Cho nên câu lạc bộ muốn mua nhập tên này cầu thủ thời điểm, đều phải cùng người đại diện đàm. Chuyển nhượng phí cũng phải đưa cho người đại diện, hay là người đại diện công ty, mà cầu thủ tương đương chính là cho người đại diện làm công. Người đại diện dùng tiền đưa những tiểu hài tử kia đi trường bóng đá tham gia huấn luyện. Huấn luyện bọn hắn, sau đó lợi dụng chính mình quan hệ đem những tiểu cầu này viên đưa vào từng cái câu lạc bộ. Kỳ thật cầu thủ cùng người đại diện cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nếu như không có người đại diện, những tiểu cầu này viên liền được bản thân đi tham gia từng cái câu lạc bộ tổ chức công khai khảo thí, cùng mấy trăm người cùng một chỗ cạnh tranh vị trí danh ngạch. Cạnh tranh phi thường kịch liệt, mà nếu như hắn có một cái thần thông quảng đại người đại diện, kia liền có thể không cần đi như thế cạnh tranh, mà trực tiếp về chỗ. Đương nhiên, về chỗ chi phí người đại diện cũng đều sẽ tính tại cầu thủ trên đầu. Chờ cầu thủ bắt đầu kiếm tiền về sau, số tiền này người đại diện cả gốc lẫn lãi đều là phải hướng cầu thủ đòi lại. Godo lúc trước mang theo Vinh Quang đi Corinthians chính là như vậy. Godo tại Corinthians có chút quan hệ, cho nên hắn cầu thủ có thể nhét vào. Kết quả nào nghĩ tới Corinthians câu lạc bộ đổi người. Godo quan hệ không có. Hắn mới không thể không mang theo Vinh Quang bốn phía đi thử huấn. Kéo Maria tại ký xuống Lucas về sau. Cũng không lâu lắm, liền trực tiếp đem Lucas vận hành tiến vào Estipon đội thiếu niên. Sau đó, liền không chút quản qua hắn. Bởi vì Lucas tại Estipon cũng không có biểu hiện ra đặc biệt đột xuất thiên phú và tiềm lực. Tự nhiên không cách nào làm cho kéo Maria đối với hắn nhìn nhiều. Đã trên người Lucas kiếm được không tiền gì. Làm gì đem tinh lực đều hoa ở trên người hắn đâu. Nhà tư bản cũng không phải nhà từ thiện. Sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Cứ như vậy, Lucas bị kéo Maria ném ở Estipon mỗi thê đội tự sinh tự diệt. Mà Lucas lại còn chưa ý thức được điểm này. Mà là tiếp tục làm lấy mộng đẹp của mình. Trong mộng tất cả đều là kéo Maria vì hắn miêu tả tương lai. Tại cái này tương lai bên trong, mình sẽ trở thành một có thụ tôn kính cùng hoan nghênh chứ danh ngôi sao bóng đá. Kiếm nhiều tiền, ở biệt thự, kéo xe thể thao sang trọng, bên người mỹ nữ như mây. Một ngày ngủ một cái đều không mang theo giống nhau. Vì thế hắn vẫn luôn tại Estipon đội thiếu niên bên trong cố gắng huấn luyện. Nói như vậy, người cũng có chăm chú lúc huấn luyện à? Vinh Quang tò mò xen vào hỏi. Bị đánh gãy Lucas liếc mắt. Ai không có vờ ngớ ngẩn thời điểm. Tốt à, vậy là ngươi từ chừng nào thì bắt đầu ý thức được mình bị ngươi người đại diện lừa? Vinh Quang hỏi. 16 tuổi sinh nhật thời điểm. Lucas đáp. Tại sao là lúc kia? Vinh Quang kỳ quái. Bởi vì lúc trước kéo Maria nói với ta trở thành đại cầu tinh thời gian chính là ta khi 16 tuổi. Cái kia, lừa đảo. Nghe thấy Lucas cắn răng nghiến lợi phàn nàn. Vinh Quang cùng Glassoe rất có ăn ý liếc nhau một cái. Thật không biết nên nói Lucas là hồn nhiên ngây thơ vẫn là choáng váng. Về sau đường Lucas ý thức được lấy thiên phú của mình cùng năng lực. Tại Brazil căn bản không có thể trở thành kéo Maria nói tới cái chủng loại kia đại cầu tinh về. Sau, hắn liền bắt đầu cam chịu. Huấn luyện cũng không chăm chú. Vẫn luôn tại đội thanh niên bên trong hòa với. Thẳng đến gặp phải Vinh Quang. Coi như bị tuyển vào Estipon đội 1. Đồng thời thay thế thụ thương Fabiano trở thành xuất gia đầu tiên tiền đạo. Còn lấy được Brazil cả nước Championship quán quân cùng cấp Copa Libertadores. Cùng Estipon châu Championship quán quân. Lucas cũng vẫn không có đạt được kéo Maria yêu ái hắn đối kéo Maria triệt để thất vọng. Kéo Maria là sẽ không lại nhìn nhiều mình một chút. Lúc này kéo Maria đã tiến vào Figer người đại diện công ty. Thủ hạ có mười mấy cái cầu thủ. Trong bọn họ có 2/3 đều so Lucas nổi danh. Đều so Lucas thực lực mạnh. Đều so Lucas kiếm được nhiều. Bọn hắn mới là kéo Maria chỗ ỷ lại cây dụng tiền. Lúc trước hắn cùng ta hợp đồng liền ký 1/10 năm dài ước chừng. 10 năm này bên trong ta tất cả thu nhập đều muốn phân 10% cho hắn. Người đại diện, rút thành không phải 5% sao? Vinh Quang rất kỳ quái nhìn về phía Glassoe. Lấy Lucas khi đó niên kỷ. Người đại diện nói rút nhiều ít chính là bao nhiêu? Chỉ rút 10% đều tính cái kia người đại diện nhân từ. Glassoe giải thích nói. Ách, kia ngươi chính là tuân thủ luật pháp điển hình. Vinh Quang nói. Đương nhiên, ta thậm chí đều không có suy nghĩ qua trốn thuế tránh thuế. Glassoe mặt không thay đổi mắng trả. Lại, hai người thói quen đấu một chút miệng. Lucas ở bên cạnh thấy cảnh này. Liền nở nụ cười. Hắn là thật rất bình thường hâm mộ Vinh Quang. Có thể có như thế một cái người đại diện. Nếu như kéo Maria có thể cùng mình như vậy, hắn mới sẽ không muốn đổi người đại diện đâu. Bởi vì kỳ thật hắn là một cái rất bình thường người sợ phiền toái. Sang năm chúng ta hợp đồng liền đến kỳ. Có thể là nhìn thấy ta tại Bayern Munich biểu hiện gần nhất rất bình thường xuất sắc. Cho nên hắn muốn một lần nữa cùng ta ký một bản hợp đồng. Lucas tối rồi nói ra. Sang năm đợi không được. Có thể trực tiếp cùng hắn giải ước. Các ngươi hợp đồng bên trong có quan hệ với giải ước nói rõ sao? Glassoe hỏi, ta nhớ được là có. Glassoe nhẹ gật đầu, vậy liền dễ làm, cho hắn một khoản tiền. Hợp đồng liền tự động không còn giá trị rồi. Nếu như hắn không đồng ý, Glassoe chú ý tới Vinh Quang ở bên cạnh tựa hồ muốn nói cái gì. Nàng đoán được Vinh Quang lời muốn nói. Nói thẳng, nếu như hắn không đồng ý, kia liền trực tiếp đem hắn cáo lên tòa án. Hắn lúc trước cùng ngươi ký tên người đại diện hợp đồng hẳn là không nhận FIFA thừa nhận. Cũng không được luật pháp bảo vệ. Chỉ cần thưa kiện hắn khẳng định thua. Ta tin tưởng hắn nếu như hắn thông minh. Hẳn là sẽ lựa chọn cầm một khoản tiền. Sau đó rời khỏi nghề nghiệp của ngươi kiếp sống. Glassware vì Lucas phân tích nói. Đối với Nam Mỹ người đại diện tới nói. Cầu thủ đổi người đại diện là rất bình thường thường gặp sự tình. Cho nên bọn hắn khẳng định sẽ có một bộ giải thích như thế nào tầm quy tắc. Nói như vậy, cho ít tiền là được rồi. Không cần tốn công tốn sức. Bởi vì có rất nhiều Nam Mỹ cầu thủ tại thành công chuyển nhượng đến châu Âu đến về sau. Đều sẽ đem nguyên là người đại diện đạp rơi. Sau đó lựa chọn để người nhà của mình hoặc là thân thích tới làm người đại diện. Dạng này chia cũng không cần cho người khác. Làm được phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tỉ như Kaka tại đi tới AC Milan về sau. Thì càng đổi lại mình người đại diện. Hiện đang cho hắn làm người đại diện chính là hắn công trình sư phụ thân. Một cái công trình sư phụ thân. Không phải luật sư. Hắn làm được người đại diện sao? Hắn có FIFA ban phát người đại diện tư cách sao? Đương nhiên không có. Nhưng là cái này không trọng yếu. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ kia là chuyện gì xảy ra. Đây chính là giới bóng đá công khai quy tắc ngầm. Ai cũng sẽ không đi lấy chuyện này mà gây sự với Kaka. Thảo luận xong như thế nào chuyện giải ước về sau. Glassware lại cùng Lucas lấy bàn về bọn hắn hợp tác công việc. Đợi đến Lucas cùng hắn hiện tại người đại diện kéo Maria giải ước về sau. Hắn sẽ cùng Glassware ký một bản trong vòng 2 năm người đại diện hiệp ước. Sở dĩ không có ký thời gian dài. Là bởi vì 2 năm về sau Glassware vẫn sẽ hay không tiếp tục làm người đại diện một chuyến này cũng. Còn nói không rõ ràng. Glassware rất bình thường thừa nhận đem kế hoạch của nàng nói cho Lucas. Không có giấu giếm cái gì. Đây đương nhiên là vì để cho xong mới có thể tốt hơn hợp tác. Bất quá Lucas đang nghe tin tức này thời điểm. Vậy mà tại trong lòng thở dài. Làm Vinh chỉ riêng cảm thấy có chút đáng tiếc. Xem ra vị Mỹ nữ kia người đại diện vẫn là không có ý định tiếp tục lưu lại a. Lucas đối 2 năm kỳ hạn không có ý kiến gì. Glassware cũng hướng Lucas bảo đảm. Mặc kệ tương lai chính nàng đi muốn như thế nào. Cũng đều sẽ trước lúc rời đi đem Lucas sự tình an bài tốt. Cam đoan cho hắn tìm một cái tốt hơn người đại diện. Nàng bây giờ tại người đại diện vòng tròn bên trong hỗn lâu. Cũng quen biết rất nhiều nữa tên người đại diện. Thành lập nên các mối quan hệ của mình vòng tròn cùng tài nguyên. Glassware còn cam đoan sẽ ở năm thứ nhất bên trong vì Lucas mang đến không ít hơn 200 vạn euro. Thuế trước đây nói thu nhập. Đây coi như là bảo đảm Lucas quyền lợi. Lucas đối kết quả này đã không thể lại hài lòng. Kỳ thật không có những này cam đoan. Hắn cũng nguyện ý lựa chọn Glassware. Hắn tin tưởng Glassware là bởi vì hắn tin tưởng Vinh Quang. Vinh Quang làm vì bạn tốt của mình. Tổng sẽ không hố mình. Cuối cùng, hắn chủ động giơ chén rượu lên. Dẫn đầu cạn ly, mà Vinh Quang cùng Glassware thì giơ lên trong tay nước trái cây. Cùng Lucas nâng chén. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. PS, ban đêm còn có một canh. Cầu nguyệt phiếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.